Đế quốc bại gia tử, chương 229, hắn là người nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào thời khắc này, huyện Tân Phụng nơi nào đó một cái thông thường nông gia trong tiểu viện, Trương Tiêm Tiêm đang cau mày đánh giá cái này đơn sơ gian nhà ghiên phòng này là thông thường nhà dân, là do đá và số ít gạch nơi xây thành tuy đã bị quét sạch sẽ, nhưng trên tường bụi đất nhưng là khó mà thanh trừ sạch. Gian nhà cũng không lớn, còn có một cái giường đất trên đất nơi trưng bày bàn vậy rất là cũ nát. Mà ở huyện Tân Phụng bên trong phần lớn cũng là như vậy nhà. Trương Tiêm Tiêm nhìn, muốn ngồi nhưng lại có do dự. Tiểu thư, huyện Tân Phụng khắp nơi đều có vương khang người địa võng, hơn nữa nơi này cũng đều là như vậy chỗ ở, ngài cho ta chút thời gian, ta là ngài khỏe tốt bố trí. Ở sau lưng nàng, một người mặc quần áo đen cô gái nói. Được rồi, nhập gia tùy tục đi. Trương Tiêm Tiêm nói một câu, quen chân ngồi ở trước bàn, hôm nay nàng ăn mặc bó sát người quần dài, đem chặt gửi chân thon dài đều là hiển lộ, hấp dẫn đặc biệt. Vương Khang người này thật đúng là không đơn giản, tới huyện Tân Phụng ngắn ngủi mấy ngày, liền đem nơi này tồn tại nhiều năm sơn phỉ giao nộp thanh. Trương Tiêm Tiêm trầm giọng mở miệng. Đầu tiên là diệt trừ xanh ven núi miệng sơn phỉ chấn nhiếp người khác, sau lại thả ra tiếng gió sử dụng hai đào giết ba sĩ kế tới xứ sơn phỉ nội loạn đánh nhau, hắn ngồi ngự ông đắc lợi. Tinh diệu nhất chính là hắn còn thu nạp liền hai cây sơn phỉ cho mình dùng, thành lập thiên la địa võng tổ chức. Thanh y, ngươi cảm thấy người như vậy sẽ là một đứa con phá của sao? Trương Tiêm Tiêm hỏi, vẻ đẹp của nàng mâu vào thời khắc này cũng là phá lệ thâm trầm. Thứ cho ta nói thẳng, ở Trương Tiêm Tiêm sau lưng tên kia thân mặc áo đen cô gái nói. Ai nếu quả thật làm hắn là đứa con phá của đó chính là một kẻ ngu. Huyền võ thành những gia tộc lớn kia con em, có thể so sánh hắn sợ rằng cũng không có mấy. Bắt đầu ta tới thành Dương Châu, chỉ là dỗi rãnh được hoảng, đối với hắn cũng là để ý, bây giờ nhìn lại ngược lại là gặp phải một cái người thú vị đâu. Trương Tiêm Tiêm khóe miệng khẽ nhếch mặt giãn ra mà cười, chỉ là cười bên trong lại tựa hồ như ngậm cái khác ý, thấy một màn này, sau đó thanh y cũng là cười lên, có thể để cho vị tiểu thư này cảm thấy hứng thú người nhưng mà không nhiều, hơn nữa, sau cùng kết quả tựa hồ cũng không phải quá tốt. Quảng cáo, ví dụ như vậy, ở Huyền Võ Thành có rất nhiều. Vậy ngài thân tới nơi đây, là phải đối phó hắn sao? Thanh y hỏi, có phải thế không? Trương Tiêm Tiêm cười nói. So với này, ta càng tò mò hơn phải, hắn là người nào? Những cái kia ly kỳ cổ quái phát minh, kỳ bào, giày cao gót, còn có đồ lót. Nói này Trương Tiêm Tiêm dừng một chút lại nói. Không thể không nói cái này đồ lót thật đúng là người phụ nữ đo thân mà làm đâu ta hiện tại cũng thói quen ăn mặc. Thanh y, ngươi đâu? Ăn mặc còn thoải mái. Thanh y sắc mặt ửng đỏ. Cái đó, thật thoải mái, những thứ này thì không phải là người bình thường có thể làm được à, cái này có gì? Thiếu gia nhà giàu cả ngày xen lẫn trong nữ trong đống người, hẳn là hắn nghĩ ra trong phòng vật cũng là một đồ háo sắc. Thanh y nói, một điểm này ngươi nhưng mà nói sai rồi, hắn cũng không tốt sắc. Đúng rồi, để cho ngươi cha Vương Khang bên người cái đó gọi Lý Thanh Mạn Hoa Khôi cha được sao? Trương Tiêm Tiêm lại hỏi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này lai lịch thần bí Hoa Khôi, lại liền Lý gia kiều tử kiếm si Lý Ngự Giao cũng không phải là đối thủ, người như vậy tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Lý Ngự Giao một tay ảo ảnh kiếm chính là ca ta đối mặt cũng khá là nhức đầu, vậy Lý Thanh Mạn tuyệt không phải vậy. Thanh y nói, cái này đã điều tra, Lý Thanh Mạn cũng không phải là Dương Châu người, nàng trước ở thành Dương Châu phong nhã các làm thanh quan nhân, hát khúc khiêu vũ. À, phong nhã các chính là bây giờ thiên thượng nhân gian, bị Vương Khang thu mua xây lại. Vậy bởi vì này, nàng biết Vương Khang, như thế nói, bọn họ trước cũng không nhận ra rồi. Trương Tiêm Tiêm nghi ngờ hỏi nói, đúng, điểm này có thể xác định. Thanh y nói, ta tìm được phong nhã các trước khi trưởng quỹ hỏi thăm qua, lúc ấy hắn đem phong nhã các bán cho Vương Khang, kể cả bốn cái hòa nhạc và Lý Thanh Mạn cũng đi theo Vương Khang. Gặp Trương Tiêm Tiêm không nói chuyện, Thanh y tiếp tục nói. Sau sự việc liền đều biết Vương Khang nâng Lý Thanh Mạn làm Hoa Khôi. Vậy nàng thân phận rốt cuộc là cái gì? Thanh y khó nhọc nói. Còn chưa tra được, có thông báo hậu phủ bên kia điều tra sao? Trương Tiêm Tiêm tựa hồ không có không vui. Trên thực tế ở đất phong tranh tỉ thí sau đó, hậu gia cũng đã điều tra qua, nhưng là cũng không có tra được cái gì. Liền ta phụ thân đều không tra được. Trương Tiêm Tiêm kinh nghi nói. Thanh y gật đầu trầm giọng nói. Đây mới là nhất địa phương kỳ quái, người này căn bản cũng chưa có tin tức trên giang hồ cũng không có cái này nghe nói qua. Biết hay không Lý Thanh Mạn danh tự này là tên giả. Trương Tiêm Tiêm lại nói, hẳn không phải là, hơn nữa chúng ta còn cầm chức nàng họa tướng điều tra, vẫn không có lấy được. Nghe vậy, Trương Tiêm Tiêm hít sâu một cái, Như thế xem ra Vương Khang trước kia cũng không biết nàng thân phận. Một cái võ đạo cao tuyệt cô gái xinh đẹp, người như vậy cũng cam nguyện đi theo hắn bên người. Thành Y có chút khiếp sợ, tới từ nàng đi theo tiểu thư tới nay, tựa hồ chưa bao giờ thấy qua tiểu thư như vậy xách một người đàn ông. Nàng mơ hồ biết tiểu thư tại sao sẽ như vậy, thời gian dài đi theo tiểu thư bên người, nàng tự nhiên rõ ràng tiểu thư tính cách. Tiểu thư tư tưởng không câu thúc, người thường khó hiểu, thậm chí là rất khó hiểu, có lúc nàng liền sẽ toát ra mấy câu kỳ quái tiếng nói. Nguyên bản là bình thường, người bình thường suy nghĩ, nàng ngược lại là coi thường, cảm thấy là người tầm thường. Mà Vương Khang đâu làm việc phong cách rất hiển nhiên cùng người thường không cùng, hắn làm những chuyện kia, vô luận là thiên thượng nhân gian, vẫn là rượu của hắn lầu. Còn có những cái kia quần áo, đây đều là mới lạ, chưa bao giờ thấy qua được, có lẽ chính là như vậy, đưa tới tiểu thư tâm tò mò. Thanh Y suy nghĩ liền hỏi nói, tiểu thư kia ngươi chuẩn bị làm sao đối phó Vương Khang? Quảng cáo, Trương Tiêm Tiêm khóe miệng móc ra một cái đường cong mê người cười nói. Ta chuẩn bị dùng mỹ nhân kế. Mỹ nhân kế, Thanh Y cả kinh nói. Đúng vậy, Trương Tiêm Tiêm đương nhiên nói. Thanh Y cảm giác được mình có chút không theo kịp tiểu thư tiết tấu, cái này cũng cái gì cùng cái gì à? Thanh Y nghi ngờ hỏi nói. Ngài, tại sao phải dùng như vậy? Ta muốn biết hắn có phải hay không một cái người thú vị. Thú vị hai chữ, nàng nói phá lệ nặng. Chính là cái này, đúng vậy, chẳng lẽ còn có so với cái này nặng hơn sao? Vẻ mặt thành thật nhìn Trương Tiêm Tiêm, Thanh Y biết tiểu thư nhà mình tâm tư, là khó hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, ngài không phải mới vừa nói Vương Khang không phải đồ háo sắc sao? Thanh Y suy nghĩ một chút lại hỏi nói. Trước mắt hắn bên người bạn gái chỉ có hai cách, một cái là Vĩnh Châu Lâm gia, có Vĩnh Châu tài nữ Lâm Ngự Yên. Trương Tiêm Tiêm cười nói. Còn có một cái chính là cái đó thần bí hoa khôi Lý Thanh Mạn, sau đó liền chưa từng nghe qua hắn còn cùng người đàn bà nào có dính dấp như vậy ở quý tộc công tử thiếu gia bên trong, nhất định chính là một dị loại. Ta điều tra qua, hắn mặc dù mở thiên thượng nhân gian, nhưng bên trong nhưng cũng không kinh doanh phong hoa tuyết nguyệt chuyện, cái này thì đủ rồi thuyết minh hết thảy. Vậy ngài còn dùng mỹ nhân kế? Thanh Y càng không hiểu, cõi đời này lại có cái người đàn ông nào không thích sắc đẹp, Vương Khang như vậy, là hắn ánh mắt cao, dòng chi tục phấn nhìn không thuận mắt. Trương Tiêm Tiêm trên mặt lộ ra lau một cái cám dỗ nụ cười. Gặp phải ta, đó chính là hắn xa vào bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Cách chương.